Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 301, Hiếu kỳ hại chết mèo. Tuy rằng nàng đã rất trực tiếp, nhưng mà Hà Nhiên vẫn là không quá muốn cùng nàng đi ăn cơm. Ngươi thế nào? Thân thể tốt một chút không có? Hà Nhiên quay đầu đối với Đường Vãn Tình nói. Hắn nghĩ nhường Đường Vãn Tình nói thân thể không thoải mái nhanh chóng về nhà. Nhưng mà Đường Vãn Tình cũng không tiếp hắn ngạnh. Ta không sao, Đường Vãn Tình cười nói. Đã gặp được bạn học cũ, vậy thì một chỗ ăn một bữa cơm đi. Hà Nhiên nghe vậy nhất thời có chút bất đắc dĩ. Nhìn Đường Vãn Tình con mắt, cái kia sắp híp thành một cái tuyến mắt cười. Hiển nhiên nàng cũng rất hoan nghênh cái này muội tử. Hà Nhiên nội tâm rõ ràng, khả năng là bởi vì chính mình vừa rồi biểu hiện để cho nàng sinh nghi. Cũng có thể vâng, nàng liền nghĩ cùng chính mình cái này đồng học tâm sự. Ví dụ như bát quái mình một chút năm đó trong trường học chuyện lý thú. Bất quá cái này, chuyện lý thú, chỉ sợ để cho nàng chút khó khăn đỉnh. Bởi vì năm đó trong trường học, chính mình cơ hồ là vây quanh Lâm Chỉ Giao chuyển. Cho nên Hà Nhiên mới không nghĩ cùng Lưu Văn đi chơi. Ngươi nói ngươi không muốn đi nghe ngóng những chuyện này, không phải cho mình tìm tội nhận sao? Thế nhưng Đường Vãn Tình hiển nhiên đã quyết định phụ giúp hắn liền hướng bên ngoài đi. Hà Nhiên chỉ có thể cùng các nàng gần đây đi phụ cận nhà hàng. Lúc trước thật không nghĩ tới, ngươi cùng Chỉ Giao đã thành đại minh tinh. Lưu Văn có chút cảm khái, nhất là Chỉ Giao lửa lúc sau. Ta ở trường học cũng đi theo lửa. Nguyên lai ngươi cùng Chỉ Giao là bạn tốt nha. Đường Vãn Tình ngoài ý muốn cười nói. Đúng rồi, ta cùng nàng là bạn cùng phòng. Lưu Văn cười nói. Lâm Chỉ Giao cười nhìn Hà Nhiên một cái. Nàng hiện tại xem như minh bạch Hà Nhiên vì sao không hy vọng chính mình cùng Lưu Văn nói chuyện phiếm. Bất quá cũng không cần thiết như vậy hoảng sợ đi. Bản thân cũng không có để ý như vậy những cái này quá khứ sự tình. Trong bữa tiệc, Đường Vãn Tình cũng hỏi Hà Nhiên trong trường học có cái gì không nhường Lưu Văn ký ức hãy còn mới. Mẻ chuyện lý thú, đang tại Hà Nhiên mặt. Lưu Văn chỗ nào không biết xấu hổ trực tiếp nói hắn điên cuồng đuổi theo Lâm Chỉ Giao sự tình. Thế nhưng mà nghĩ trong chốc lát, nàng trong lúc nhất thời thật sự là tìm không ra trừ cùng Lâm Chỉ Giao bên ngoài Hà Nhiên trên người còn có cái gì chuyện lý thú. Bởi vì nàng có thể cùng Hà Nhiên nhận thức, liền là bởi vì Lâm Chỉ Giao. Nàng là Lâm Chỉ Giao một chỗ cùng thuê bạn cùng phòng. Lúc trước Hà Nhiên truy đuổi Lâm Chỉ Giao thời điểm, tự nhiên thường xuyên tìm nàng, truy đuổi khó giải quyết muội tử. Trước cùng nàng khuê mật đánh tốt quan hệ, đây là nam nhân cũng sẽ làm việc. Đây cũng là Lưu Văn cùng Hà Nhiên tương đối quen thuộc nguyên nhân. Nhưng mà trừ những cái này, Lưu Văn đối Hà Nhiên cũng không sao hiểu. Nhiên ca cho ta ấn tượng sâu nhất hẳn là, Lưu Văn nghĩ một cái, cười nói, trường học lễ kỷ niệm thời điểm, hắn hát một ca khúc, ân. Chuyện này là ta ấn tượng sâu nhất. Nàng vậy có chút xoắn xuýt biểu tình, tự nhiên không có tránh được Đường Vãn Tình con mắt. Hiển nhiên bởi vì Hà Nhiên ở bên cạnh, có mấy lời nàng không dám nói. Đường Vãn Tình tự nhiên cũng không thể đem Hà Nhiên đuổi đi, cho nên cũng liền không truy vấn những cái này, chỉ là nhờ một chút trong trường học sự tình. Mãi cho đến Hà Nhiên đi tính tiền thời điểm, Đường Vãn Tình mới hỏi Hạ Lưu Văn Weibo ít, lặng lẽ ghi nhớ, ra nhà hàng, ba người phân biệt sau. Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình trở lại trên xe. Hà Nhiên lái xe, Đường Vãn Tình ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng cùng hắn tán gẫu. Thế nhưng không có nâng lên Lưu Văn sự tình. Không mấy phút nữa sau, Đường Vãn Tình liền lấy lên điện thoại di động, lặng lẽ cho Lưu Văn Weibo dây cót nhắn tin riêng, nói một chút Hà Nhiên ở trường học chuyện lý thú chứ. Còn có Lâm Chỉ Giao sự tình, kỳ thật ta cũng muốn hiểu một cái. Lưu Văn rất nhanh liền quay về. Vãn Tình tỷ, có một số việc ta khó mà nói, ngươi liền đừng hỏi, những cái kia đều là quá khứ sự tình. Ngươi cùng Nhiên ca hiện tại hào hào là được. Đã gặp nàng hồi phục, Đường Vãn Tình lại là càng hiếu kỳ, nội tâm ngứa, cảm giác trong này còn có một ít chính mình cũng không rõ ràng sự tình. Đường Vãn Tình, không sao, ngươi nói cho ta biết đi, ta sẽ không cùng người khác nói. Lưu Văn, thế nhưng mà những chuyện này, ngươi biết khả năng lại càng không vui vẻ, có ý nghĩa gì đâu này. Đường Vãn Tình, ta hiện tại muốn chính là không biết, mỗi ngày cũng sẽ hiếu kỳ những sự tình này, còn không bằng liền nói cho ta biết quên đi. Ngươi cùng Chỉ Giao chính là bạn cùng phòng, hiểu tình huống hẳn là thật nhiều. Lưu Văn, thật không có thể nói. Vãn Tình tỷ, ngươi liền không nên ép ta. Khóc khóc, Đường Vãn Tình cảm giác cả người đều bị vung lên tới. Loại này hiếu kỳ hại chết mèo cảm giác, quả thật khiến người ta vò đầu bứt tai. Chủ yếu là nàng quá nhớ biết Hà Nhiên cùng Lâm Chỉ Giao đi qua có quá sự tình gì. Đi hỏi hai cái người trong cuộc, khẳng định hỏi không ra kết quả gì. Hiện tại đụng phải Lâm Chỉ Giao bạn cùng phòng, nàng liền không nhịn được muốn nghe được một cái. Tuy rằng đã không có ý nghĩa gì, khả năng biết càng nhiều, chính mình càng không vui, nhưng mà không biết đến mức càng thêm khó chịu. Nàng thật là tốt ngoài dự đoán. Đường Vãn Tình nhìn mắt Hà Nhiên, mà sau đó trầm tư chốc lát, sau đó quay về nàng một cái. Có phải hay không, hai người bọn họ phát sinh qua cái gì quan hệ? Lưu Văn, cái này ta ngược lại không dám xác định, chủ yếu là Lâm Chỉ Giao sự tình. Đường Vãn Tình, ngày mai chúng ta hẹn cái địa phương gặp mặt trò chuyện đi. Lưu Văn, ngươi ra tới tìm ta, Nhiên ca không nghi ngờ sao? Đường Vãn Tình, hắn ngày mai ăn qua điểm tâm liền muốn đi tiết mục cuối năm diễn tập. Lưu Văn, thế nhưng mà, Đường Vãn Tình, ngươi yên tâm, ta chỉ là hiếu kỳ nghĩ hiểu một cái, sẽ không theo người khác nói. Lưu Văn, ta đã nói qua, có một số việc không biết tốt hơn, ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng. Đường Vãn Tình, ta suy nghĩ kỹ càng, sau đó ta đặt chỗ. Hà Nhiên nghiêng đầu nhìn mắt ôm điện thoại di động Đường Vãn Tình, sau đó không nói một lời mà thu hồi ánh mắt. Nếu như trước đây, hắn được có thể sẽ nói một câu đừng đùa điện thoại di động, nhưng mà hiện tại hắn không muốn nói chuyện. Hôm sau buổi sáng, Hà Nhiên ăn sáng xong, quấn kiện áo lông liền đi ra ngoài. Hắn chân trước vừa đi không bao lâu, Đường Vãn Tình liền đem bác sĩ kêu đến, để cho nàng bồi bạn chính mình ra một chuyến cửa. Bác sĩ tự nhiên không cách nào cự tuyệt, thân thể nàng tình huống hiện tại rất tốt, chỉ cần không đến lạnh, ra ngoài hít thở không khí khẳng định so một mực dừng lại ở điều hòa trong phòng tốt. Bởi vì xe bị Hà Nhiên lái đi, hai người chỉ có thể gọi là chiếc xe tốc hành. Chúng ta muốn đi đâu? Bác sĩ cười hỏi, ta đi gặp một bằng hữu. Bác sĩ gật đầu, liền không nói cái gì. Đến định ngày hẹn quán cà phê sau, Đường Vãn Tình liền nhìn thấy Lưu Văn. Kỳ thật Đường Vãn Tình hiện tại không thể uống cà phê, nàng chỉ là tùy tiện tìm một chỗ nói chuyện phiếm. Hai người đi trong gian phòng, bác sĩ liền trong đại sảnh muốn ly cà phê chờ. Ngươi tùy tiện điểm, ta tới ly trái bưởi trà là được. Đường Vãn Tình cười nói, ta đây liền muốn một ly cappuccino đi. Nhân viên phục vụ sau khi rời đi, Đường Vãn Tình mới tháo xuống khẩu trang, cười nói, Nhiên ca lúc trước đến cùng truy đuổi Chỉ Giao bao lâu? Lưu Văn nghe vậy liền cúi đầu cười, chuyện này ta biết, cho nên không sao. Đường Vãn Tình cười nói, ta chỉ rất là hiếu kỳ, cái này lòng hiếu kỳ quá kỳ quái. Nhiên ca so Chỉ Giao lớn lưỡng giới, có thể nói, theo hắn nhìn thấy Chỉ Giao một khắc này, liền bắt đầu truy đuổi nàng. Đây còn là vừa thấy đã yêu đâu này. Đường Vãn Tình cười nói, cái gì gọi là chuyện hay?